Chương 1865, Trần Phong sầu lo. Trần Phong tâm bên trong một cái âm thanh lớn đang thán phục, thiên nhân hợp nhất, đây mới thật sự là thiên nhân hợp nhất, hắn lúc này chính là thiên đạo thiên đạo. Đúng vậy, hắn nhìn lấy cái này đạo tinh giữa không trung bóng người, Trần Phong trong mắt tràn đầy đều là ngạc nhiên chấn kinh. Đạo nhân ảnh này, cái này bàng đại khí tức, mang đến cho hắn to lớn vô cùng rung động. Trần Phong thật sâu nhất thiết cảm thấy, mình tại bóng người này trước mặt, cùng trên đất hạt bụi không có có bất kỳ khác biệt gì, hèn mọn tới cực điểm. Đối phương một ánh mắt, thậm chí liền có thể để cho mình chết không có lực phản kháng chút nào. Trần Phong không khỏi phát ra một tiếng rên rỉ, một loại sợ hãi thán phục, đây rốt cuộc là cao thủ như thế nào, thực lực như vậy, đừng nói Trần Phong với tới, hắn hiện tại thậm chí tưởng tượng đều tưởng tượng không đến người kia tốc độ nhìn như không nhanh, kỳ thực nhanh đến mức cực hạn, như là điện quang hỏa thạch lóe lên, chính là vượt qua không biết đạo nhiều khoảng cách xa, trực tiếp xuất hiện tại trên đài cao. Người này là một lão giả, nhìn không ra có bao nhiêu tuổi, tóc của hắn hồ tử đều đã hoa bạch, nhưng lại da thịt hồng nhuận phân phớt, chỉ có tinh thần nhìn không ra chút nào lao thái. Người này chính là Vũ Động Thư Viện mấy vị trùng tiêu trưởng lão một trong, Liêu Thành Lích trên đài quỳ xuống một mảnh, liền ngay cả cái kia Sở Nguyên bên trong cũng là quỳ xuống, tuy nhiên Trần Phong nhìn xem tựa hồ có chu tờ bất đắc dĩ bộ dáng. Lao giả mỉm cười, nói ra, đều đứng lên đi. Thần sắc hắn ôn hòa, âm thanh nhẹ nhàng, lộ ra rất dễ thân cận. Mấy người đều là đứng dậy. Phụ trách chủ trì việc này Lý Tứ Phong cùng tuần trưởng sóng hai người, lúc này đều có chút không biết làm sao, bọn hắn không biết đạo phải làm thế nào làm. Dù sao, có một vị cường đại như thế trùng tiêu trưởng lao ở chỗ này, bọn hắn làm cái gì đều sợ làm sai. Liêu Thành Lích mỉm cười nói, tốt, các ngươi cũng không cần câu nệ, ta lần này tới QNZ bất quá chỉ là nhìn xem mà thôi. Tốt, mấy người lên tiếng, Sở Nguyên bên trong đứng trên đài, trầm giọng hô nói, hiện tại dựa theo ta gọi tên, theo thứ tự tiến lên tuyển chọn, bắt đầu. Đàng Minh Kiệt. Hắn tiếng nói rơi dưới, trong đám người một tên 27-28 tuổi lam bảo thanh niên lớn bước ra ngoài, hắn dáng người khôi ngô, khí vũ hiên ngang, trưởng bề ngoài QNZ có chút tuấn lãng, trên thân khí thế càng là cao hoa. Hiển nhiên, xuất thân có chút bất phàm, hắn đi vào trước sân cờ hờ ơ chắp tay mỉm cười nói, đại nhân gặp hắn loại khí thế này. Sở Nguyên bên trong có chút hoan hỉ, điểm điểm đầu, nói, hiện tại, đem vũ hồn của ngươi cùng huyết mạch vũ hồn theo thứ tự lộ ra đến nguyên lai, cái này tuyển chọn, lại là lộ ra vũ hồn cùng huyết mạch vũ hồn. Trần Phong lập tức trong lòng cảm giác nặng nề. Ta vũ hồn, so như phế vũ hồn, mà huyết mạch của ta vũ hồn, thì là căn bản chưa từng giác tỉnh, này làm sao xử lý, trong lòng của hắn một trận lo lắng. Vâng. Một bên khác. Đàng Minh Kiệt điểm đầu xác nhận. Sau đó, hắn khí độ trầm ổn, không nói một lời, điều hòa hô hấp. Rất nhanh, chính là tiến vào một loại huyền ảo cảnh giới, tiếp lấy trên người hắn khí thế đột nhiên mà lên, phát ra trận trận mãnh liệt ba động, trong cơ thể hắn lại có manh thú gào thét bỗng nhiên vang lên. Tiếp theo, tại sau lưng của hắn một đầu cự đại manh thú hư ảnh xuất hiện. Cái này hư ảnh càng ngày càng là ngưng thực, đến sau cùng đúng là biến thành một đầu cự đại tuyết ngọc sư tử. Tuyết này ngọc sư tử, hình thể chừng ngàn mét, cực kỳ to lớn, trên thân còn có hai đạo cự đại cánh chim, không ngừng phấp phới, phiến ra trận trận kinh phong. Kinh phong đập vào mặt, cơ hồ khiến một số tu vi thấp người đều đứng không vững. Tại tuyết này ngọc cự sư xuất hiện thời điểm, trên bầu trời, tám đạo hạt sắc quang mang, đồng nhiên thoáng hiện. Đám người hét lên kinh ngạc, địa cấp bát phẩm vũ hồn thật là không tầm thường. Địa cấp bát phẩm vũ hồn tại các đệ tử bên trong không tính là cao nhất, nhưng tuyệt đối QNZ coi là thượng du. Không sai, phổ biến tới nói, thấp nhất cũng hẳn là địa cấp ngũ phẩm lục phẩm hồn, địa cấp bát phẩm tính trung thượng, còn nếu là địa cấp cửu phẩm, thậm chí là thiên cấp vũ hồn, cái kia tuyệt đối đúng vậy. Điên phong đám người nghị luận ầm ĩ trên đài Sở Nguyên bên trong cũng là chậm rãi điểm đầu, nói ra, địa cấp bát phẩm vũ hồn, coi như không tệ. Mà lại, vũ hồn của ngươi cái thứ ba cánh cùng thứ bốn cái cánh QNZ đã đem sinh ra, nếu là sinh ra, như vậy ngay lập tức sẽ biến thành đất cấp cửu phẩm, còn nếu là con thứ năm cùng cái thứ sáu cánh QNZ sinh ra lời nói, như vậy cấp bậc liền có thể tấn cấp làm thiên cấp nhất phẩm. Đám người nghe vậy, tranh thủ thời gian nhìn lại. Lúc này mới phát hiện, nguyên lai tại cái này đầu tuyết ngọc cự sư cái thứ nhất cùng cái thứ hai cánh đằng sau riêng phần mi nhờ có một cái cự đại nổi lên. Cái kia nhô lên bên trong, phảng phất có được cái gì dục dịch, muốn rách ra mà ra. Muốn đến, đúng vậy cái thứ ba cùng thứ bốn cái cánh. Đám người càng là sợ hãi thán phục Đằng Minh Kiệt trên mặt lộ ra một vòng không thể che hết vẻ đắc ý sau đó, hắn lại triển lãm huyết mạch của hắn vũ hồn. Chỉ gặp, hắn mặt ngoài thân thể đỏ quang thiểm thước, thể nội mơ hồ có ào ào âm thanh truyền đến, huyết dịch tại cấp tốc lưu động, liền như là trong núi thanh tuyển. Đương nhiên, động tĩnh còn kém rất rất xa Trần Phong. Trần Phong huyết mạch lưu động thời điểm, thế nhưng là như là đại giang đại hà trào lên, bất quá, cái này cũng đủ để gây nên đám người kinh hô sau đó, huyết mạch của hắn vũ hồn xuất hiện, huyết mạch của hắn vũ hồn, đồng dạng cũng là địa cấp bát phẩm, có 8 đạo hạt sắc quang mang lấp lóe. Huyết mạch này vũ hồn, vỡ y ma chính là một cái cự đại trường thương, cây trường thương này, chừng ngàn mét chi chừa nở dê, tựa hồ hành thông trời đất, uy thế cường đại, đồng dạng cũng là dẫn tới đám người một phen kinh hô. Sở Nguyên bên trong cao thanh tổng kết nói, Đằng Minh Kiệt, vũ hồn địa cấp bát phẩm, tương lai có hy vọng đạt tới thiên cấp nhất phẩm. Huyết mạch vũ hồn, địa cấp bát phẩm, tương lai có hy vọng đạt tới thiên cấp nhất phẩm. Tức chiến lực, trung thượng. Tương lai tiềm lực, trên dưới. Nhưng thu nhận khi hắn nhưng thu nhận ba chữ nói ra thời điểm, Đằng Minh Kiệt trên mặt lập tức lộ ra một vòng vẻ vui thích, thật dài hút miệng khí, như chút được gánh nặng, sau đó đi đến đài cao đứng một bên. Nguyên lai, lần này tuyển chọn đánh giá cùng chia 9, chủng loại theo thứ tự là bên dưới dưới, hạ trung, hạ lên, bên trong dưới, trung trung, trung thượng, trên dưới, thượng trung, tốt nhất, cùng chia cửu đẳng tiếp theo, đám người theo thứ tự tiến lên, nhao nhao triển lãm vũ hồn của mình cùng huyết mạch vũ hồn. Bọn hắn bình xét cấp bậc QNZ không dô NZ nhau, nhưng là Trần Phong phát hiện, chỉ cần không phải bị định giá bên dưới hoặc là hạ trung. Như vậy thì có thể được tuyển. Mà 10 người bên trong ước chừng sẽ có 2 người bị định giá bên dưới hoặc bên dưới chung như thế xem ra, bị tuyển chọn bên trên khả năng kỳ thật vẫn là rất lớn, trọn vẹn đạt đến 8 thành. Tuy nhiên Trần Phong không xác định mình cái kia so như phế vũ hồn ngũ trảo kim long vũ hồn có thể hay không. Lúc này, từ trưởng lão mở miệng hỏi nói, sư phụ, đệ tử rất kinh ngạc. Ngài lần này tại sao phải đối diện xem lần này tuyển chọn ngài chính sử đang bế quan gấp muốn thường xuyên, trước đó ngài thế nhưng là dòng dã bế quan 30 năm nha, lần này đột nhiên đi ra, trước đó cái kia bế quan 30 năm nhưng thì tương đương với bỏ dở nửa chừng. Liêu Thành Lích miệng góc lộ ra một vòng ý cười, trầm âm thanh nói ra, vi sư đi ra, tự nhiên cũng là có nguyên nhân.